Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hóa, chương 15 và 16. Tiết Chi và Mục Viễn hai mắt nhìn nhau. Tiết Chi hướng mắt đến hắn, ý bảo nép vào tủ áo. Xong nàng đến mở cửa. Cửa vừa mở, thanh âm bên ngoài có vẻ ồn ào. Tiết Chi lại ở lầu 2, có thể nhìn thấy những bình rượu giơ lên, đặt xuống. Quả nhiên, người ở ngoài là Hạ Khánh Mi. Hắn đã thay trang phục của Linh Kiếm Sơn Trang, áo trắng đai lưng đen, còn cả bao tay da ở cổ tay. Mặc một bộ y phục hàng ngày màu đỏ sẫm, mũ kim long diễn châu phát sáng. Cả người nhìn rất thanh nhã, không giống người luyện võ. Thật giống một công tử nho nhã hơn. Không biết Hà Mỗ có quấy rầy Trọng cô nương không? Không đâu. Tiết Chi liếc phía sau một cái, bước ra cửa. Xin hỏi Hà công tử đến đây làm gì? À, tài hạ thấy Băng Sáng ở đại hội làm cô nương bị thương, áy náy trong lòng, đến để bồi tội. Thì ra là vậy. Tiết Chi khoát tay. Hà công tử suy nghĩ nhiều rồi. Đó là luận võ trên lôi đài, cũng không phải kẻ thù, ta làm sao giận được. Nữ nhi của Liên công chủ quả nhiên rộng lượng. Hà Khinh Mi cười nói, Hà Mỗ muốn mời cô nương một chén, không biết có hân hạnh đó hay không. Không thành vấn đề, mời. Trước khi đi, Tiết Chi quay đầu lại hướng Mục Viễn nháy mắt, sau đó theo Hà Khinh Mi xuống lầu 1. Vừa đến tối, sau trận đấu, võ lâm hào kiệt đều tụ tập ở đây đối ẩm, ca hát. Nếu muốn đi ngủ, thật là không có khả năng. Tuyết Chi cùng Hạ Khinh Mi lúc bước xuống lầu liền bị những người khác thích buôn chuyện buổi sáng nổi lên hứng thú tán dóc. Nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Hai người ngồi ở một bàn tròn nhỏ, cầm một bình tan lạc rượu, mỗi người uống một ly nhỏ. Tuyết Chi nói, tan lạc này vừa đúng độ, thật thơm. Trọng cô nương biết thưởng rượu. Chỉ biết sơ thôi. Tuyết Chi cười cười. Cha ta vốn là người thưởng rượu có đẳng cấp, nhưng tửu lượng lại kém. Ta phải cùng cha học thưởng rượu, nhưng cũng không thể uống nhiều. Người phẩm rượu tất nhiên sẽ am hiểu nhiều về rượu. Bất quá, cô nương nhắc đến cha là Liên công chủ sao? Phải. Sao ta nghe nói Liên công chủ tửu lượng kinh người, ngàn chén không sai? Đó là bởi khi uống rượu mặt người không đỏ, nhìn rất bình thường, chỉ cần huynh đãi một cái liền không thấy người đâu. Tại sao vậy? Gục. Hạ Khinh Mi cười lớn. Nếu không phải nghe chính cô nương nói, ta thật không dám tin đó là sự thật. Ta thấy hai chữ Trọng Liên này đã sớm thành huyền thoại. Bất luận y làm gì cũng trở thành truyền kỳ. Thật sự không nghĩ đến y cũng giống người bình thường. Người bình thường? Đại phụ thân có rất nhiều tật xấu. Tỷ như mỗi ngày nằm nhắm mắt trên giường, cho dù bất động cũng phải một canh giờ sau mới có thể ngủ được. Tỷ như thường xuyên nhíu mày, sau đó lại che trán. Ví dụ lúc nào uống nước cũng phải là trà, đến cuối chừa lại một chút, chết cũng không chịu hết. Mỗi lần Lâm Vũ Hoàng và Tư Đồ Tiết Thiên nói chuyện phím về vấn đề uống nước của Trọng Liên, Tư Đồ Tiết Thiên am hiểu nội tâm người khác. Hắn nói Trọng Liên cảm thấy mặc dù mình uống nhưng cũng thấy nó rất bẩn. Đó là biểu hiện của việc bệnh sạch sẽ. Lâm Vũ Hoàng không tin. Về sau, hỏi sao Trọng Liên không uống. Hắn nói không biết. Suy nghĩ chút rồi trả lời có cảm giác không sạch sẽ lắm. Lâm Vũ Hoàng vừa nghe, sợ đến mức mất ngủ mấy ngày. Một thời gian dài sau, lại rất nghe lời Trọng Liên. Ngược lại, Trọng Liên lại ngạc nhiên không hiểu vì sao. Tuy rằng Tuyết Chi không thừa nhận, nhưng mọi người đến biết đại phụ thân của nàng không phải không biết tự ái. Bất quá, bọn ta không thể nói ra, còn cười nói. Kỳ thật, ngoại trừ võ công, trong chốn giang hồ rất thích đem cha ta nói quá lên. Ta tin rằng tướng mạo của y cũng có thể giống truyền thuyết được.